Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2203, Cấy Ghép. Người đăng, HGSOZIMOZC. Nếu như thế giới dinh dưỡng không đầy đủ, không biết hội trưởng thành bộ dáng gì, suy yếu mà chết, hoặc là chính là hội trưởng thành một cái gì dị dạng. Sản phẩm. Ninh Thư không có chút nào hy vọng thế giới xuất hiện biến cố. Dù là chỉ có một cái, an an ổn ổn diễn hóa, nàng không có năng lượng. Hơn nữa nàng cũng không khống chế được thế giới diễn hóa quá trình. Ninh Thư đờ đẫn lấy khuôn mặt, không biết nên làm cái gì phản ứng. Nói cách khác hiện tại luân hồi thế giới cần vãng sinh trí, cần linh hồn chi lực đến tiến hành trưởng thành. Ninh Thư quả thực luống cuống. Ninh Thư thầm nghĩ đến một cái biện pháp. Đối phủ quân hỏi, nếu như làm một cái vãng sinh chỉ đến trong này đến được hay không? Mấu chốt là linh hồn chi lực cùng vãng sinh chỉ không có quan hệ. Phải có linh hồn tiến vào cái này luân hồi thế giới, đồng thời theo vãng sinh chỉ vãng sinh, như vậy vãng sinh chỉ mới có lực lượng. Thứ hai, ngươi cái này luân hồi thế giới còn không có diễn hóa thành công, căn bản cũng không có thể liên thông sinh linh thế giới, bởi vì không có cách nào gánh chịu mãnh liệt mà đến linh hồn. Linh hồn mặc dù không nặng, nhưng là toàn bộ thế giới trong đều là lít nha lít nhít linh hồn. Trên bầu trời bay, dưới mặt đất chạy, đủ loại linh hồn thể. Ninh Thư ủ rũ, mẹ của ta ơi a, ngay tại lúc này nảy mầm có làm được cái gì? Sẽ chỉ càng thêm suy yếu. Có đôi khi thế giới tiến hành diễn hóa cũng là đầy xuẩn, không thể bảo đảm diễn hóa phương hướng chính là đúng. Hơn nữa cấy ghép đến thế giới vãng sinh chỉ cũng không tốt. Dù sao không phải đồng tông diễn hóa mà thành. Tóm lại là muốn xuất hiện bài xích, cũng tỉ như một người đổi một người khác trái tim. Loại này bài xích là chí mạng. Cuối cùng khả năng toàn bộ thế giới đều sẽ sụp đổ. Cho nên, chỉ cần yên tĩnh chờ thế giới diễn hóa ra vãng sinh trí, trở thành chân chính luân hồi thế giới. Phủ quân không vội không chậm nói. Cho nên, hiện tại phải làm chính là tận lực tìm thế giới cần co lại cần năng lượng. Ninh Thư trong lòng thở dài một hơi, thong thả lại sức, lại muốn mang nhà mang người, nhất là bây giờ vẫn là tại giá hàng tiêu thang. Quả thực muốn nắm chặt dây lưng quần sinh hoạt. Cảm ơn, nếu như ngươi về sau có chuyện gì tìm ta hỗ trợ, ta nhất định hết sức nỗ lực. Ninh Thư nói, phủ quân chỉ là lạnh nhạt nói, sẽ có một ngày như vậy. Ninh Thư đột nhiên cảm thấy nợ nhân tình thật sự rất khó còn a. Ninh Thư cảm thấy con đường phía trước mênh mông. Nếu như luân hồi thế giới yêu cầu năng lượng, vậy liền muốn có vãng sinh trí. Có vãng sinh trí vậy liền muốn có linh hồn. Phải có linh hồn tiến vào luân hồi thế giới, vậy thì phải có sinh linh thế giới liên thông luân hồi thế giới. Có sinh ra chết, hình thành một cái tuần hoàn vòng. Cái nào thế giới này lúc nào mới có thể hình thành vãng sinh trí? Ninh Thư cảm giác cả người cũng không quá tốt. Vốn dĩ dần dần tiến dần sự tình, bởi vì thế giới này làm rối loạn. Ninh Thư biết chính mình hiện tại cố hết sức là bởi vì thực lực không đủ ý tứ. Nếu như nàng luân hồi thế giới hoàn thành, khẳng định như vậy muốn kết nối này vô số vị diện a, như vậy mới có thể có chết đi linh hồn tiến vào luân hồi thế giới. Ninh Thư nghĩ đến đầu muốn nổ, bất quá sắc mặt nhàn nhạt, coi như muốn điên cũng không phải tại phủ quân trước mặt. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói liền nói, này hoàn toàn chính xác xem như một cái chuyện tốt. Nếu như thế giới thành công, phản hồi là phong phú, nàng có thuộc về mình luôn hồi thế giới, chỉ là những này luân hồi thế giới liền đầy đủ làm nàng có thế giới thuộc về mình, sẽ không nhận trừng phạt. Nàng cũng là có thế giới người, mặc dù là luân hồi thế giới. Hơn nữa tuyệt thế võ công liền kém hai thế giới bản nguyên. Ninh Thư cảm giác chính mình chính là loay hoay cất cánh. Thật là có rất nhiều sự tình. Ninh Thư trong lòng chợt lóe lên rất nhiều ý nghĩ cùng suy nghĩ. Lần nữa đối, phủ quân nói, vô luận như thế nào? Lần này đa tạ, không thì ta đều không rõ. Làm sao vậy? Cảm ơn, phủ quân khẽ gật đầu. Ừ một tiếng, bầu không khí cũng liền lãnh đạm xuống tới. Ninh Thư chuẩn bị cáo từ. Đột nhiên nhớ tới một việc đối phủ quân hỏi. Phủ quân lần trước đưa hoa của ta, không biết sao khô héo. Phủ quân nhíu mày, vẻ mặt thanh thản, nói, thời trẻ qua mau, khô héo là chuyện rất bình thường. Vốn dĩ những cái kia hoa chính là không có rễ vật, không có chất dinh dưỡng cho, khẳng định sẽ khô héo. Ninh Thư ồ một tiếng, còn tưởng rằng hoa này cùng hoa hồng không sai biệt lắm, có thể chống cự thời gian tổn thương. Vẫn luôn là kiều diệm ướt át dáng vẻ. Người muốn loại này hoa, ta đưa ngươi một chậu bồn hoa. Phủ quân nói, đem bàn tay vào một cái lỗ đen, theo trong lỗ đen lấy ra một chậu đóa hoa màu đen bồn hoa, màu đen hoa hồng, lá cây màu đen thân cành, chỉ sợ gốc cũng là màu đen. Ninh Thư là muốn, nhưng là quả thực ra mặt không đủ dày, mời người hỗ trợ, còn cầm một chậu hoa đi. Ninh Thư hỏi, không biết loại này hoa muốn dùng thứ gì làm chất dinh dưỡng? Chất dinh dưỡng, rất đơn giản nha, linh hồn chi lực, loại này hoa vốn dĩ sinh, trưởng ở vãng sinh trì bên cạnh. Bất quá ta thích, trồng một chút, dùng linh, hồn chi lực đổ vào. Ninh Thư quỳ, này mẹ nó mới là thật thổ hào a, dùng linh hồn chi lực đổ vào, hoa hoa thảo thảo. Không mang theo như vậy hào vô nhân tính nói ra lời như vậy, kỳ thật chỉ cần rất số ít điểm linh hồn chi lực. Nếu như ngươi tưới hậu cần, mặt đất một ít, đóa hoa liền sẽ thấy càng đẹp mắt, mùi thơm sẽ càng thêm nồng, đậm. Phủ quân đem bồn hoa để lên bàn. Phòng cố vấn trong phiêu đãng một cỗ mùi thơm, thơm quá a, loại này hoa sinh trưởng ở vãng sinh trì bên cạnh, sẽ hấp dẫn một ít linh hồn chủ động nhảy vào vãng sinh trì. Vãng sinh trì thu hoạch được linh hồn chi lực, nó sẽ hấp thu một ít, tác dụng là khiến cái này linh hồn mang theo cảm giác hạnh phúc đi vãng sinh. Ninh Thư muốn ha ha, nhưng là cái gì đều nói không nên lời. Đối với phủ quân dạng này thổ hào hành vi, Ninh Thư trong lòng quả thực đều đang chảy máu nước mắt. Nàng vì một chút linh hồn chi lực khắp nơi bôn ba mệt mỏi giống như chó chết. Kết quả nhân ra dùng cái này tưới hoa. Tưới hoa a a a. Nội tâm nhận lấy vô số đả kích. Nàng lúc nào mới có thể như vậy hào? Mới có thể như vậy không chút kiêng kỵ hào. Nếu như ngươi muốn, này một chậu tặng cho ngươi. Phủ quân biểu tình bình tĩnh, không có chút nào cảm thấy này bồn hoa có cái gì. Ninh Thư chỉ muốn nói, nàng nuôi không nổi loại này. Lắc đầu nói, cảm ơn, ta không muốn, ta cũng không có nhiều như vậy linh hồn chi lực đổ vào cho hắn. Có linh hồn chi lực còn phải che chở luân hồi thế giới, không thì luân hồi thế giới liền bôn hội, cửu cung sơn liền sẽ biến mất. Phủ quân không nói gì, tiện tay đem chậu hoa đặt ở trong lỗ đen. Cuối cùng lỗ đen thu liễm, bộ dáng tựa như theo một cái thế giới khác cầm một vật. Hiện tại phủ quân tại Ninh Thư trong lòng nhãn hiệu theo trước đó tái nhợt tựa quỷ, luân hồi thế giới đầu lĩnh, hiện tại biến thành dùng linh hồn chi lực tưới hoa người. Cái này khiến nàng cái này nghèo bức nội tâm đều là run rẩy a. Ninh Thư lần nữa nói một tiếng tạ, sau đó đi vào trong lỗ đen, nhìn tối mờ mịt thế giới. Ninh Thư nắm lên một cái hắc sa, trong lòng thở dài, mặc dù là sa mạc, nhưng là cho tới nay không có cạo qua bão cát, nhưng là đợi đến xuất hiện bão cát, hẳn là thế giới không ổn định muốn tiêu vong đặc thù. Linh hồn chi lực a a a. Hết chương.